Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1725, chương 1725, số 3 thuốc thử. Đóng lại bao xương phòng cửa, Giang Nguyệt Nga lẳng lặng đứng ở nơi đó, hạ thấp đầu xuống, không nhúc nhích, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Qua rồi một hồi lâu, cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Tại sao không nói chuyện? Lâu như vậy không gặp, khó nói ngươi không có gì muốn nói. Giang Nguyệt Nga cắn răng, phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, khẩn cầu nói, mời ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Cứu nàng có thể, nhưng ngươi nhất định phải cầm ra đầy đủ thành ý. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta cho tới bây giờ không làm không có chỗ tốt sự tình. Ngươi yên tâm, tựa như ta trước đó ở trong điện thoại cam kết như thế. Chỉ cần ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta cứu sống nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ giao ra vật kia. Tốt, rất tốt, đối phương nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Con gái của ngươi liền ở phía dưới tiếp nhận trị liệu. Ngươi trước tiên có thể đi xem một chút. Chờ con gái của ngươi tỉnh rồi về sau, đừng quên rồi đem đồ vật cho ta. Cảm ơn ngươi. Nói xong, Giang Nguyệt Nga liên tục không ngừng xông ra bao xương, bước nhanh chạy hướng dưới lầu. Lúc này, Trà Lâu lão bản đứng ở dưới lầu một gian bao xương bên trong. Nhìn thấy Giang Nguyệt Nga đi tới, hắn đưa tay vỗ vỗ vách tường. Bao xương dưới đáy tấm ván gỗ lập tức bắn ra, lộ ra một đầu ám đạo. Giang Nguyệt Nga không chần chờ, trực tiếp tiến vào rồi ám đạo bên trong. Theo ám đạo tiến lên rồi hơn 10 mét, Giang Nguyệt Nga trước mắt rộng mở trong sáng. Ở tòa này Trà Lâu dưới đáy rõ ràng là một cái cự đại phòng thí nghiệm. Mười mấy tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học đi tới đi lui, bận rộn không thôi. Ở phòng thí nghiệm một góc là một cái dùng pha lê lập nên y liệu thất. Giờ phút này, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học đang đối với nằm ở trên giường bệnh Nam Vinh Uyển Thanh tiến hành trị liệu. Giang Nguyệt Nga bước nhanh chạy đến y liệu thất bên ngoài. Nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Nam Vinh Uyển Thanh, trên mặt che kín rồi vẻ lo lắng. Nữ nhi, người nhất định phải kiên trì lên. Tin tưởng mẹ, người không có việc gì. Dược tề đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy tiến hành tiêm vào. Bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định sao? Thân thể của nàng thể có chút dị thường. Từ trên số liệu biểu hiện, nàng trước kia hẳn là tiêm vào qua cường hóa dược tề. Tuy nhiên dược hiệu không lớn, nhưng trong người còn có không ít vật tàn lưu. Có thể hay không cùng chúng ta dược tề sản xuất sinh xung đột. Căn cứ chúng ta dĩ vãng đã làm thí nghiệm, có thể sẽ sản xuất sinh nhất định tác dụng phụ. Mỗi cái thể chất của con người khác biệt, sinh ra phản ứng cũng không giống nhau. Lại nói, hiện tại cũng không có thời gian làm kiểm chắc rồi. Tính mạng của nàng đặc thù chính đang từ từ yếu bớt, nhất định phải nhanh hoàn thành tiêm vào. Mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học ở y liệu thất bên trong nghị luận ầm ĩ. Đi qua thương nghị, đám người quyết định giảm bớt còn lại rườm ra quá trình, trực tiếp tiêm vào dược tề. Rất nhanh, một cây nhằm vào đầu từ một máy bên trên duỗi đến, chậm rãi chuyển qua Nam Vinh Uyển Thanh trên thân thể. Theo nhằm vào đầu đâm vào da thịt, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy bắt đầu. Miệng bên trong không ngừng có bọt mép phun ra. Nhìn thấy dạng này biến hóa, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức triệt hồi nhằm vào đầu, luống cuống tay chân đẩy tới một bộ máy móc liên tiếp ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Bệnh nhân xuất hiện bài xích phản ứng, lập tức tiêm vào số 3 thuốc thử. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học cấp tốc làm ra quyết định. Số 3 thuốc thử. Một tên khác nhân viên nghiên cứu khoa học bị đồng bạn quyết định lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, số 3 thuốc thử mới vừa vạn nghiên phát ra tới, còn không có tiến hành qua cải tiến, không ai biết rõ hiệu quả sẽ là như thế nào. Người khẳng định muốn dùng số 3 thuốc thử tác dụng chính là vì giải quyết bệnh nhân đối với dược tề bài xích phản ứng. Lại nói, tình huống nàng bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như không thể kịp thời ổn định nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cái kia nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. đã như vậy, cái kia còn không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nói không chừng có một tia hy vọng. Nghe nói như thế, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học bước nhanh chạy đến y liệu thất lãnh tàng quỹ trước. Đưa vào xong mật mã về sau. Theo lãnh tàng quỹ mở ra, một cỗ hơi lạnh lập tức từ bên trong xông ra. Tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học mang theo bao tay. Thận trọng từ bên trong lấy ra một cây thuốc thử. Đưa đến đồng bạn của mình trong tay. Rất nhanh, số 3 thuốc thử bị toàn bộ tiêm vào đến Nam Vinh Uyển Thanh trong người. Nhổ nhằm vào đầu. Trước đó còn run rẩy kịch liệt Nam Vinh Uyển Thanh lập tức yên tĩnh trở lại. Liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên đều đều. Nhìn lấy máy hiển thị bên trên số liệu. Mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học thở ra một hơi dài. Còn tốt, cuối cùng ổn định lại rồi. Không có vấn đề rồi. Đem nàng chuyển giao đến số 5 phòng bệnh. Mật thiết chú ý tình huống của nàng. Nhìn thấy những nhân viên khoa nghiên kia từ y liệu thất bên trong đi ra, Giang Nguyệt Nga vội vàng chạy tới. Vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh miệng sùi bọt mép bộ dáng. Nàng là lòng nóng như lửa đốt. Trừ rồi yên lặng cầu nguyện. Nàng thúc thủ vô sách. Bác sĩ, nữ nhi của ta tình huống thế nào? Yên tâm đi. Tình huống của nàng đã cơ bản ổn định lại rồi. Chúng ta sẽ kéo dài quan sát mấy ngày. Chỉ cần hai ngày này không có đổi hóa. Nàng liền có thể rời đi rồi. Cảm ơn các ngươi. Một lát sau, Nam Vinh Uyển Thanh bị chuyển giao nhập số 5 phòng bệnh. Đạt được quan sát cho phép Giang Nguyệt Nga đi vào phòng bệnh. Nhìn lấy yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh Nam Vinh Uyển Thanh. Nước mắt không cầm được chảy ra ngoài trôi. Nữ nhi, đều do mẹ không tốt. Mẹ không nên xông ngươi nổi giận. Xin ngươi tha thứ cho mẹ. Chỉ cần ngươi có thể tốt bắt đầu. Về sau vô luận sự tình gì mẹ đều tùy ngươi. Giang Nguyệt Nga ghé vào giường đầu. Nắm Nam Vinh Uyển Thanh hai tay. Nói chính mình hối hận. Lúc này, bệnh ngoài phòng đi vào tới một người. Chính là trước kia trà lâu lão bản. Giang tiểu thư, thỉnh cầu của ngươi chúng ta đã làm đến rồi. Vị kia tiên sinh để cho ta nhắc nhở ngươi. Bảo ngươi đừng quên rồi giữa các ngươi ước định. Giang Nguyệt Nga lau rồi một chút khóe mắt nước. Mát, quay đầu lại nhìn đối phương nói. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng rồi sự tình tuyệt sẽ không đổi ý. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu. Các ngươi nhất định phải làm đến. Giang tiểu thư mời nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Giang Nguyệt Nga chậm rãi đứng người lên. Mở miệng nói. Ta muốn một chi số 6 dược tề. Số 6 dược tề. Đối phương hơi ngẩn ra. Không hiểu mà hỏi. Ngươi muốn vật kia làm gì? Cái này không cần đến ngươi quan tâm. Ta tự có ta tác dụng. Nghe nói như thế. Trà lâu lão bản mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh Nam Vinh Uyển Thanh. Tự hồ đoán được cái gì? Gật đầu nói, tốt, không có vấn đề, đợi chút nữa ta gọi người đem số 6 dược tề cho ngươi đưa tới. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Số 6 dược tề tác dụng là cái gì? Ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tốt nhất khác dùng linh tinh, miễn cho đến lúc đó hối hận. Nói xong, đối phương quay người rời đi rồi phòng bệnh. Một lát sau, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học từ phòng bệnh bên ngoài đi đến. Đem hai chi dược tề đưa tới Giang Nguyệt Nga trong tay. Căn dặn nói, trong này có một chi là phụ trợ dược tề. Chuyên môn, không mấy người đối phương nói xong. Giang Nguyệt Nga đã không nhịn được cắt ngang nói. Số 6 dược tề là ta nghiên chế ra. Chẳng lẽ còn muốn ngươi đến nói cho ta biết làm sao sử dụng? Ngươi, mặt của đối phương sắc hơi đổi. Nhìn về phía Giang Nguyệt Nga ánh mắt nhiều rồi vẻ sùng bái. Nguyên lai ngươi chính là. Đủ rồi. Giang Nguyệt Nga nhẹ quát nói. Ngươi có thể ra ngoài rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.